Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 660. Thứ tiểu bạch ngập trời ý mừng. Daddy, tiểu sắc lang là của ngươi sủng vật. Chẳng lẽ ngươi không hiểu nó ý tứ sao? Chu Bảo Bảo có chút nghi hoặc nháy nháy mắt. Không biết vì sao, mặc dù có thể cảm nhận được nó thân thức tồn tại. Thế nhưng hình như cùng nó chính là có một loại không hiểu nhau tồn tại như nhau, Chu Bảo Bảo. Nghe thấy hắn thấp nam thanh, cũng nhẹ giọng nói, đúng vậy, thật kỳ quái nga, hơn nữa, tiểu sắc lang tĩnh tu lâu như vậy, cư nhiên một điểm tiến bộ cũng không có. Theo lý thuyết, hẳn là sẽ tiến bộ rất nhanh mới đúng a. Ngươi xem Bảo Bảo con rắn nhỏ xà quân ngự hàn cúi đầu trầm tư chỉ chốc lát. Thế nhưng hắn thật sự là nghĩ không ra nguyên nhân, bởi vì hắn cùng huyết lang căn bản là vô pháp câu thông. Mà đồng thời, Chu Thuần đang gia tăng thời gian tốc độ chảy giá phòng nội. Nhìn mở đáng thương hai mắt, nhìn máu của nàng sói, nàng ngoắc ngón tay, cách đó không xa huyết lang lập tức đi tới, ghé vào bên chân của nàng, cọ bắp chân của nàng, phảng phất là như nói cái gì. Chu Thuần nâng tay lên, sờ sờ nó màu trắng lông dài, nhẹ giọng nói, giận, vô luận của ngươi cấp bậc có bao nhiêu thấp, ngươi cũng sẽ là gia tộc bọn ta một thành viên, vì thế, không nên lo lắng. Huyết lang ngẩng đầu, nó đáng thương ánh mắt nhìn Chu Thuần, phảng phất là bởi vì đối phương căn bản là không để ý giải nó ý tứ, mà cảm giác được thương tâm ân y, giận, ngoan ngoãn tu luyện, khả năng ngươi chỉ là bởi vì tu luyện thời gian ngắn ngủi. Mới có thể chút nào không có tiến triển, Chu Thuần sau khi nói xong, liền ra khỏi phòng giữa, mà huyết lang, một người ngốc ở bên trong phòng, đầu chuyển động một vòng, sau đó cúi đầu, cô đơn đi tới tận cùng bên trong, tại đây người một nhà vui cười tức giận mắng giữa, giây lát giới đã bay nhanh hướng hắc ám đầm lầy tiếp cận. Hôm nay, Tiểu Bạch dùng mọi thủ đoạn hạ, đem thần thức cấp đưa tới giây lát giới ngoài. Nguyên bản hắn chỉ là muốn nhìn nhìn, đã tới chỗ nào, kết quả, bên ngoài lại truyền đến một trận nhượng hắn cảm giác được dị thường quen thuộc dao động. Trên mặt của hắn lập tức toát ra nét mặt hưng phấn. Chu Thuần, tiểu cô nãi nãi, Chu Thuần, hắn không ngừng kêu la, đem tất cả mọi người dẫn qua đây. Tiểu Bạch chứ, ngươi gọi hồn a ngươi. Chu Bảo Bảo đào đào tai. Hắn đang ở linh tuyền trung cấp tiểu đằng xa tắm đâu. Tiểu Bạch, đã xảy ra chuyện gì? Chu Thuần có chút hoài nghi nhìn hắn, là hắc ám đầm lầy đã tới chưa? Quân ngự hàn trên mặt thì lại là nhấp nhoáng quang mang. Đi bên ngoài, nhanh đi bên ngoài, Chu Thuần nhìn hắn hưng phấn nói năng lộn xộn bộ dáng. Nhịn không được cảm giác được một trận hoài nghi, nàng dụng thần thức bọc ở bọn họ. Trực tiếp đem bọn họ cấp dẫn tới bên ngoài, chỉ thấy Tiểu Bạch trên không trung rất nhanh toàn dạo qua một vòng. Sau đó mũi co quắp mấy cái, nói, mùi vị đạo quen thuộc, thật là hảo mùi vị đạo quen thuộc. Chu Bảo Bảo nhìn dáng vẻ của hắn, vô ý thức theo hắn học mấy cái. Tiểu Bạch chứ, trong không khí, hình như có nhàn nhạt thịt quay vị, thịt quay. Người nướng chính là thịt rắn đi. Tiểu Bạch khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Chu Bảo Bảo lập tức cúi đầu, sau đó nhìn vẻ mặt ủy khuất đằng xa, cười gượng mấy tiếng, lập tức thu hồi lĩnh vực. Nga ha ha, con rắn nhỏ xa, ta không phải cố ý. Không biết vì sao, gần đây lĩnh vực cũng không thể tùy tâm ý của ta. Ta khống chế không được. Bảo Bảo, xảy ra chuyện gì sao? Chu Thuần chân mày nhẹ túc. Nàng hình như cũng không có nghe Bảo Bảo nói về, hắc hắc, mami, là đã xảy ra chuyện, thế nhưng là thiên đại hảo sự, đây là Bảo Bảo mới nhất nghiên cứu ra tới bí mật tuyệt chiêu Nga. Hết chương.